Chương 3941, Thiên Chi dự đoán. Chi nở khối mảnh vỡ ngưng tụ mà thành lệnh bài, không cách nào gánh chịu huyết hồng sắc bùn đất cường đại lực lượng, cuối cùng vỡ nát. Đương nhiên, nó vỡ vụn, cũng cho phương thần bọn người mang đến một tia hy vọng nở rễ. Phương thần lợi dụng chính mình lực lượng cường đại, cùng 10 đạo trung cực chi lực, thành công tướng lệnh bài dẫn bạo, từ đó để huyết hồng sắc bùn đất, xuất hiện một cái có thể dung nạp một người chui vào đen nhánh hang động. Tại huyệt động kia bên trong, tựa hồ tồn tại cực độ đáng sợ nguy hiểm. Giang giác lệnh bài vỡ vụn, hóa thành một phấn, theo phương thần trong tay, theo gió phiêu tán, bốn người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, nội tâm tràn đầy chấn kinh. Cái này ba vị lão giả trợn mắt líu lưỡi, phương thần lực lượng cũng quá cường đại đi thế mà có thể sử dụng nhục thân lực lượng, ngạnh kháng huyết hồng sắc bùn đất, hơn nữa còn mạnh mẽ hoanh mở một cái huyệt động. Thế này thì quá mức rồi. Ra huyền trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, do hỏi, đây là có chuyện gì? Trên thực tế, hắn mơ hồ đoán được, cái này đen nhánh trong huyệt động, vô cùng có khả năng tồn tại quỷ khí, nếu không, lệnh bài QNZ không có khả năng đem nó hoanh mở một lỗ hổng. Chẳng lẽ, minh rồi sinh linh, đem quỷ khí cướp đi sao? Đây mới là ra huyền trưởng lão vấn đề lo lắng nhất, nếu thật sự là như thế. Bọn hắn có thể được quỷ khí sao? Huyết hồng sắc bùn đất ăn mòn lực lượng, tựa hồ giảm bớt. Phương thần mở miệng nói. Nghe vậy, ba vị lao giả trước tiên kịp phản ứng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một vòng lo nghĩ, trước đó kém một chút chết tại huyết hồng sắc trong đất bùn, nhất là ở giữa nhà tranh lao giả, hai chân của hắn bị chém đứt, bây giờ còn không có tái tạo, trong lòng đã coi âm ảnh, không dám tùy tiện nếm thử. Ta đi thử một chút. Gia huyên trưởng lao cắn răng. Thôi động lực lượng toàn thân, áo bào ở trên người cổ động, hắn thả người nhảy lên, đi tới huyết hồng sắc bùn đất trên không, trong chốc lát liền có đáng sợ ăn mòn lực lượng, oanh kích toàn thân của hắn. Thân thể của hắn kịch liệt lay động, bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Quả nhiên, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình tiếp nhận áp lực, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Thậm chí, huyết hồng sắc bùn đất đã không có uy hiếp. Hô thấy thế, ba vị lão giả thở dài một hơi. Chờ đợi lấy phương thần mở miệng. Nếu là lệnh bài kích hoạt lên huyết hồng sắc bùn đất, hơn nữa còn cưỡng ép mở ra một đạo lỗ hổng, như vậy nói rõ, quỷ khí tất nhiên tại huyệt động này bên trong. Phương thần nói, trong ánh mắt của hắn, mang theo một vòng cứng cỏi thần sắc. Quỷ khí hắn tình thế bắt buộc, như vậy con đường phía trước gặp nguy hiểm, hắn cũng ở đây không tiếc. Trong huyệt động tồn tại nguy hiểm không biết, các ngươi cũng đều thấy được. Phương thần tiếp tục nói, chúng ta hợp tác. Đến nơi đây, cũng kém không nhiều kết thúc, về sau tranh đoạt quỷ khí, tựu đều bằng bản sự. Hắn nhìn lướt qua ba người, còn như các ngươi pha y chăng tiến vào trong huyệt động, chính các ngươi quyết định đi. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, liền biến mất ở đen nhánh trong huyệt động. Gia huyên trưởng lao đối ba người ôm quyền, cu nở dê đi theo nhảy vào. Ba vị lão giả hai mặt nhìn nhau, nói thật bọn hắn rất không cam tâm, năm đó kinh lịch hỗn độn hủy diệt. Kém một chút tiểu triệt để tử vong, thật vất vả vận dụng bí pháp, rơi vào trạng thái ngủ say, từ đó tránh thoát một kiếp. Một thế này, bọn hắn theo trong ngủ mê thức tỉnh, vì cái gì chính là tìm kiếm kia sau cùng thời cơ, nếu là không cách nào tìm tơ y, bọn hắn cuối cùng hội hóa thành một cụ đất vàng, từ đó bị thế nhân lãng quên. Ngay từ đầu, bọn hắn đối quỷ khí nhất định phải được, nhưng là kinh lịch trước đó đủ loại, nhất là tuyệt vọng chi thành nguyền rủa. Cùng minh giới huyết hồng sắc bùn đất, những này đáng sợ đến làm người ta không thể tưởng tượng đồ vật về sau, nội tâm của bọn hắn, bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi rụt rè, vĩnh viễn không có khả năng bước vào hỗn độn trí tôn cảnh. Tu lão nhân phá vỡ yên tĩnh, trầm giọng nói, năm đó chúng ta tiểu lựa chọn trốn tránh, bây giờ nếu là tại lựa chọn trốn tránh lời nói, như vậy cả một đời đều sẽ sống ở người khác trong bóng tối, vĩnh viễn không có khả năng đặt chân hỗn độn trí tôn cảnh. Không tệ, ta đồng ý tu lão nhân, chúng ta đã sống đã lâu như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, quỷ khí gần ngay trước mắt, chúng ta không thể thờ ơ. Phía bên phải lão giả cũng nói. Ở giữa nhà tranh lão giả, đàn ở dê cha thờ cười một tiếng. Nguyên lai, sống thời gian càng dài, chính mình càng là thiết mệnh, sợ hãi nguy hiểm. Ha ha, hắn tự rêu cười cười, sau đó lắc đầu, bước ra một bước này. Vậy khi hắn bước ra một bước này về sau. Cả người khí thế, đều trở nên dị thường sắc bén, phảng phất một người giữ ải vạn người không thể qua chiến thần đồng dạng. Chúng ta sống trên đời, theo đuổi chính là truyền thuyết kia bên trong hỗn độn trí tôn cảnh. ở giữa nhà tranh lão giả thanh âm như sấm, có chết không hối hận, có chết không hối hận. Cái khác hai cái lão giả hô to, Tuế Nguyệt San bằng bọn hắn củ hấu, nhưng là bây giờ, bọn hắn tại không buông tay đánh cược một lần, liền sẽ vĩnh viễn biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Lão bất tử QNZ có nhiệt huyết phấn chiến thời điểm. Chính là, ba vị lão giả không hẹn mà cùng bước ra một bước, có chết không hối hận bước vào đen nhánh trong huyệt động. Ông tại bọn hắn tiến vào hang động về sau, huyết hồng sắc bùn đất dị động, trong nháy mắt liền đem đen nhánh hang động che giấu, tuyệt vọng chi thành khôi phục lại bình tĩnh, trên bầu trời lôi đỉnh, QNZ dần dần tiêu tán. Cùng phong thổi qua, bụi bặm vẩy xuống, dần dần bao trùm tàn phá tuyệt vọng chi thành. Phảng phất chưa từng có người nào tới qua nơi này đồng dạng. Gia La tộc trụ sở. Hoàng công chúa thương thế rất nặng, mang về lúc, đã lâm vào hôn mê. Già Cửu đưa nàng thu xếp tốt về sau, liền bắt đầu đưa tin cho Già Huyền trưởng lão, hỏi thăm tuyệt vọng chi thành tình huống. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt vọng chi thành A, hơi không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạc. Ấn nhưng mà, đưa tin vô số lần, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, chờ đến một lần cuối cùng đưa tin lúc, Già Cửu kinh hãi phát hiện, thế mà không cách nào đưa tin. Điều này có ý vị gì hắn đưa tin lệnh bài chưa từ nở dê xuất hiện vấn đề? Như vậy thì mang ý nghĩa, Già Huyền trưởng lão đưa tin lệnh bài bị che giấu. Hoặc là, bọn hắn lâm vào một loại nào đó tuyệt địa ở bên trong, ngăn cách. Chuyện gì xảy ra tuyệt vọng chi thành bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Già Cửu rất gấp, hắn đem tin tức phản hồi đến trong tộc. Sau đó không lâu, liền đạt được hồi phục. Cái gì sau khi nghe xong, Già Cửu sững sờ trên mặt đất. Trong tộc hồi phục là, tiên tri dự đoán qua. Lần này Già Huyền trưởng lão mặc dù hung hiểm, nhưng cuối cùng hội biến nguy thành an, không cần xuất ruột, tĩnh tâm chờ đợi liền có thể. Tiên tri xuất quan Già Cửu kinh hãi, tiên tri tại trước đây thật lâu hỗn độn kỷ nguyên, liền đã bê quan, một mực chưa từng xuất quan, không nghĩ tới lần này, thế mà xuất quan, hơn nữa còn tự mình xem bói dự đoán. Đã tiên tri dự đoán, Già Huyền trưởng lão không có việc gì, như vậy hắn an tâm. Nhưng là hắn lo lắng chính là một chuyện khác. Tiên tri tại Già La tộc địa vị siêu nhiên, chỉ dự đoán cùng Già La tộc sinh tử có liên quan sự tình, sẽ không vô duyên vô cớ dự đoán Già Huyền trưởng lao sinh tử. Hắn vì sao muốn làm như vậy liên tưởng đến Già Huyền trưởng lao trước đây nói qua, thiên biến, Già La tộc kiếp nạn sắp xảy ra, như không kháng nổi đi, thậm chí có khả năng diệt tộc. Chẳng lẽ, là sự tình này, để tiên tri xuất quan sao?